Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Lý dặn dò xong vẫn có chút không yên tâm, lại phái thêm hai tên thị vệ cùng trưởng giã đi bọc hậu. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến tên thị vệ đi cuối đội vì đi tiểu mà bị bỏ lại, bị bầy sói ăn đến chỉ còn trơ lại bộ xương trắng. Cảnh tượng thảm khốc đó cả đời hắn cũng không quên được. Lão Lý dẫn đội đi trước, tiếp theo là mấy con lạc đà của Tô gia đi theo sau. Họ lại đi thêm một lúc nữa, vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Lý ca, có phải vừa nãy chúng ta nhìn nhầm không? Thực ra không có sói. Tên thị vệ bên cạnh khẽ hỏi. Sói rất xảo quyệt, không được lơ là, Lão Lý trầm giọng nói. Đột nhiên hắn cảm thấy phía trước có thứ gì đó chắn ngang đội ngũ. Lão Lý kéo dây cương, con lạc đà dừng lại. Lý ca, để ta đi xem. Một tên thị vệ định chạy tới. Đứng lại, Lão Lý quát lớn. Tên thị vệ đứng tại chỗ, có chút kinh ngạc nhìn Lão Lý trên lưng lạc đà. Bất kỳ ai không có lệnh của ta đều không được tách khỏi đội ngũ, bất kể xảy ra chuyện gì. Nghe rõ chưa? Lão Lý quát lớn. Rõ, mọi người cùng đáp, ngoại trừ trưởng giã đi cuối đội. Vân Mộng Hạ Vũ trong lòng hắn ta vô cùng căm hận Lão Lý. Đây là thời cơ tốt nhất để trừ khử đối thủ. Nếu bỏ lỡ có lẽ sẽ không bao giờ có nữa. Muốn trổ tài lần nữa thì quá khó. Đã tách khỏi đội ngũ thì có khả năng bị sói ăn thịt. Vậy thì, hắn ta hướng mắt về phía lạc đà Tô gia. Một ý nghĩ tự cho là hoàn hảo nảy lên. Khóe miệng hắn ta thoáng nở một nụ cười nham hiểm, rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh vừa dịch chuyển tức thời đến sau lưng hắn ta. Nhìn trưởng giã chăm chú nhìn chằm chằm vào lạc đà Tô gia. Tô Mặc xoa xoa trán, hướng mắt về phía Trần Thiếu Khanh. Trần Thiếu Khanh gật đầu. Mặc Mặc, không sai, hắn ta quả thực không phải người tốt lành gì. Lão Lý cưỡi lạc đà, tay cầm đao phi về phía trước. Trước mặt họ là một đống cành cây và đá chắn ngang. Lý ca, chuyện gì thế này? Ai lại đặt chướng ngại vật ở đây? Có người hỏi, là sói. Giọng Lão Lý càng thêm lạnh lẽo. Đây là sói đang dụ chúng ta mắc câu. Vậy phải làm sao? Đi vòng qua đồi cát bên cạnh, Lão Lý dứt khoát nói. Mọi người theo tay hắn chỉ. Muốn đi vòng qua đồi cát đó phải đi thêm một đoạn đường không ngắn. Đi trong cát một bước đã rất khó khăn, huống chi lại phải đi thêm một đoạn đường xa như vậy. Ngay lập tức có người của Yên Vũ Lâu không chịu. Chúng ta đi dọn chướng ngại vật không phải là được rồi sao? Cần gì phải đi vòng xa như vậy? Các người biết cái gì? Đi dọn chướng ngại vật chính là trùng kế của sói, có khả năng sẽ bị ăn thịt. Tô phu nhân ra quát lớn với họ. Nếu cho ta cưỡi lạc đà, ta cũng nguyện đi vòng xa. Đi xa đến đâu ta cũng vui lòng. Đúng là người no đủ không biết người đói. Vài nữ nhân lườm Tô phu nhân, vừa nói vừa trợn mắt. Các người muốn xê, hát, ế, tê thì cứ đi dọn chướng ngại vật. Tô Bân chỉ vào họ, giận dữ quát, dọn thì dọn, ta không tin lại trùng hợp đến mức có sói. Quả nhiên có một nữ nhân định xông lên. Bốp, một tiếng roi quất vào người nàng ta. Cút về, là Lão Lý, hắn cầm roi quất vào người nữ nhân kia. Mặt mày xanh mét, lũ kỵ nữ ngu ngốc này sao lại không nghe lời hay ý đẹp nhỉ? Nữ nhân bị quất sờ mặt, thấy có máu, lập tức gào lên, cách trương.